hình dạng một người đang trườn đi trên mặt đất. Giờ phút này, Mẫn đang ở bên trong căn hộ của mình tại nhà trọ. Hôm nay đi gặp Thâm Vũ là hành động mà cô phải lấy hết dũng khí mới có thể quyết định. Nhưng mà, sự thật chứng minh Thâm Vũ, khi đối mặt với mình, không cách nào tháo bỏ khúc mắc đó ở trong lòng. Chuyện này có thể hiểu được dù sao mình và cô ấy là loại quan hệ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cô một thân đơn độc nằm ở trên giường, mặc dù biết không ít chủ hộ đến nhà Hoa Liên Thành ăn cơm giao thừa, nhưng cô hoàn toàn không đói bụng. Nếu không phải cùng Thâm Vũ ở chung một chỗ, cô ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Cô cầm lên bức tranh được bao gói kỹ càng đang đặt ở trên bàn, từng chút xé bỏ lớp giấy bao bên ngoài ra, cô muốn nhìn một chút Thâm Vũ cho mình một bức tranh như thế nào. Cách chương.